Chương 19, Kagutsuchiya. Chương 19, Kagutsuchiya nơi đây, chính là mỏ dị giả vương quốc sao bay lượn với phía chân trời, rất nhanh xuyên toa toàn bộ đất nước giả xạ cả cả nạ cổ quét mắt cả cái quốc gia. Ở niên đại này mà nói, đây là một cái phi thường khổng lồ quốc độ, tuy là cũng thường thường sẽ coi chết đói, đông lạnh chết loài người sự tình phát sinh, thế nhưng tương đối mà nói, đã là vô cùng giàu có địa giới bất kể nói thế nào. Xem ra cái kia thổ dân thần đến lúc đó hảo hảo thực hiện thần linh trách nhiệm đây, khỏe miệng hơi kéo ra một cái tiêu ý, cả nạ cổ trong giọng nói có nhàn nhạt thưởng thức. Nàng là một vị đối với thần minh hoàn toàn lý giải thấu triệt thần, một mực thực hiện thân là thần linh trách nhiệm, ở nơi này đại đa số thần minh quá nhiều bạo ngược, chỉ là sử dụng chính mình dục vọng thế giới, đối với cái này chúng cũng giống như mình, đem thần linh trách nhiệm hoàn toàn trương hiển thổ dân thần. Cả nạ cổ vẫn có chút hài lòng làm vì chủ nhân, cũng không thể như thế đối đãi khách nhân á, mắt thần biến được vô cùng sự lạnh lẽo. Cả nạ cổ khỏe miệng cũng gợi lên một cái nhai răng. Cười. Trận trận uy áp phô thiên cái địa thả ra ngoài, bầu trời thay đổi kiềm nén mà nặng nề. Một bên nhanh chóng đi tới, một bên thả cùng với chính mình khí thế, kể ra cùng với chính mình đến mà ở một hướng khác. Một nói hỏa diễm vậy lưu tinh cũng thoáng chốc bay qua. Mang đến trận trận kinh khủng nhiệt lượng, lại có địch nhân đến kinh khủng này uy nghiêm để ngồi ở này phương quốc độ thần tự nhiên có thể cảm thụ được. Su họa cổ nhìn phương xa bầu trời, thần tình lần đầu tiên thay đổi nghiêm túc, lần này sở địch tới đánh, đã vượt qua quá khứ hết thể địch nhân tổng cộng, cho dù cách xa nhau khá xa, cũng mang cho su họa cổ áp lực cường đại. Nơi đây không thích hợp chiến đấu, su họa cổ rất rõ ràng, nếu là ở nơi đây chiến đấu, như vậy cung phụng nàng nhân loại ước đoán đều phải chết tuyệt, làm thần minh, nhất là không phải rất tàn bạo thần minh, su họa cô tự nhiên muốn ở không có một bóng người địa giới tới nghênh địch, mà rất may mắn, ở niên đại này, bởi loài người rất thưa thớt, đất đai khổng lồ, khắc có thể rất thiếu, thế nhưng chống trải giải đất thật sự là nhiều lắm. Lượng nghi lạc su họa cô chăm chú lại nghiêm túc nhìn hắn, mời không phải phải rời đi nơi này, báo cho trước mắt nhân loại. Su họa cổ dùng chưa bao giờ có thần tình nói rằng, nàng biết cái này cái nhân loại có sức mạnh rất ma nhờ me, thế nhưng ở trong ấn tượng của nàng, ở cường đại nhân loại cũng không khả năng đúng này chân chính cường đại thần linh đối thủ, hơn nữa cái này đột nhiên xuất hiện, đúng ngay cả su họa cổ cũng vô pháp xem thường thủ thắng cường địch đón đánh đối nghịch thần minh, đúng làm mò gì dạ vương quốc thủ hộ thần trách nhiệm của nàng, mà đối với mặt tiền nhân loại quan tâm. Cũng không muốn để hắn rơi vào cái này chàng chiến tranh, ta rất nhanh sẽ trở. Lại nói cùng với chính mình cũng không phải tin tưởng nói, nàng bình tĩnh nhìn lưỡng nghi lạc liếc mắt, sau đó liền giống bị đại địa bao dung vậy, chìm vào trong đất, nhanh chóng hướng một cái phương hướng bước đi. Lưỡng nghi lạc từ đầu đến cuối đều không có con nói câu nào, hắn chỉ là thuần thục cho mình rót một chén trà, nhẹ nhàng xuýt một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Đôi con mắt đã hóa thành kinh khủng ác quỷ cả gột sủ chia, không nghĩ tới ngươi quả nhiên tới bay đến một nửa. Cả nạ cô đột nhiên ngừng lại, nơi này là một vùng núi giữa bình nguyên, bởi quá xâm nhập quá sâu, căn bản không có bất kỳ nhân loại sinh tồn. Cả nạ cô nếu hiểu được người cùng thần quan hệ, đương nhiên sẽ không giống như một vậy thần minh như vậy, đi nhân loại dày đặc giải đất chiến đấu, chút nhân loại, nhưng là tương lai tín ngưỡng nguyên á nếu tương lai sẽ đúng đồ đạc của mình. Cả nạ cô đương nhiên muốn hảo hảo quý trọng nàng cho tới bây giờ không có cho rằng quá chính mình thất bại. Mọi gì dạ hạ chàng đã được quyết định từ lâu như vậy mình sắc trương hiển sự tồn tại của mình. Mọi gì dạ cũng nhất định sẽ cảm ứng được, từ mà đi tới nơi này ha. Ha ha ha, ta vì sao không thể tới đây dạ xả cả nạ cô ngọn lửa lưu tinh đỉnh chỉ phi hành. Nói chuyện là một vị nhìn không ra dáng ngoài sinh vật hình người, thế nhưng thanh âm cực kỳ tục tằng mà hào sảng. Nếu không phải biết hắn tình huống thật, chỉ nghe thanh âm liền sẽ cho người sinh lòng hảo cảm. Sở dĩ nhìn không ra bề ngoài, là bởi vì trước mặt thần minh tuy là đúng loài người hình thể, thế nhưng toàn thân đều bao vây lấy hỏa diễm, thân thể của hắn dường như khô nước đại địa, nứt ra từng đạo chỗ rách, mà thần chi hỏa liền từ từng đạo nứt ra bên trong phun ra giả cụ đất ngũ quan tự nhiên cũng bị hỏa diễm vây quanh, ngoại trừ có thể đại khái nhìn ra đích thật là mặt người bên ngoài. Sẽ không có còn lại bất kỳ tượng trưng tồn tại, ngươi là ở cướp đoạt con mồi của ta sao? Giả xạ cả nạ cổ ánh mắt híp một cái, vô cùng nguy hiểm nói rằng. Ha ha ha, giả xạ cả nạ cổ a, ngươi đang nói đùa sao? Mỏ dị dạ nhưng là ta sớm đã đặt trước á. Liều lĩnh cười lớn, trước mặt hỏa diễm hình người căn bản không quan tâm trước mặt thần minh. ngươi cái này đầy đầu chỉ có bạo lực tên, cũng không cần tao đạp cái này mảnh nhỏ thổ địa. Dạ Xạ Cả Cả Nạ Cổ không yếu thế chút nào, hai tay ôm ở trước ngực, hơi cúi đầu nói rằng, đạp hư cái này mảnh nhỏ thổ địa để cái này mảnh nhỏ thổ địa rơi vào trong biển lửa mới là nhất phải làm nhất đấy. Dạ Xạ Cả Cả Nạ Cổ a, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta? Giang hai tay ra, cả gột sủ chìa phảng phất muốn vây quanh cả vùng. Cả người hỏa diễm ở hắn thoại ngữ hạ càng ra nóng rực thiêu đốt. Cầu thật không sai, ta chính là muốn ngăn cản ngươi cái này mảnh nhỏ thổ địa ta sớm đã coi trọng. Cả gột sủ chia ngươi chính là rời đi nơi này, đi tìm khác mục tiêu đi. Dạ Xạ Cả Cả Nạ Cổ không thèm để ý chút nào gật đầu nói. Âm theo cả nạ cổ thoại âm rơi xuống, cả gột sủ chia thân lên hỏa diễm phảng phất ở nhắn nhủ sự phẫn nộ của hắn, mãnh liệt phun trào lấy. Đem một mảnh nhỏ bầu trời đều đốt màu đỏ bừng vậy hãy để cho chúng ta trước để chiến đấu một hồi, tới quyết định cái này mảnh nhỏ đất đai quyền sở hữu đi. Phảng phất cái này mảnh nhỏ thổ địa đúng đất vô chủ, căn bản không lưu ý đất đai chính thức có được giả ý kiến. Cả gột sủ chia đối với trước na ho nội chiến gì gì đó căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là đang tức. Dẫn bên trong mang theo hương phân quát. Ngu ngốc ở cả gột sủ chia đột nhiên bạo phát hạ, không khí đều bị áp bách. Hai tay hoàn ngực căn bản không trước mắt thần mình một cái cả nạ cổ, cũng trên không trung lui về phía sau phiêu thối hai bước, ngoài miệng không chút lưu tình châm chọc lấy hắn. Dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn tình huống, ở địch nhân tương lai lúc muốn trước nội bộ chiến đấu cái kia mỏ dị dạ có thể không phải là cái gì nhược tiểu chính là thần mình. Nếu như nàng dạ xạ cả cả nạ cổ cùng cả gô sủ chia bởi vì nội chiến, cuối cùng bị mỏ dị dạ ngư ông đắc lợi. Vậy thì thật là muốn cười rơi sở có thần linh răng hàm ta trước nói sai rồi, ngươi cao y tên na y căn bản là không có đầu vóc á ha ha ha ha. Dạ Xạ Cả Cả Nạ Cổ, ngươi đây là muốn chọc giận ta sao? Cười to sau đó, cả gột sủ chia giọng của cũng bắt đầu âm trầm xuống, quanh thân hỏa diễm cũng bắt đầu rồi áp xúc, bắt đầu rồi không phải tự nhiên nhảy lên, thế nhưng người sáng suốt đều biết. Lần kế bạo phát sẽ cực kỳ khủng bố mà đang ở Dạ Xạ Cả Cả Nạ Cổ tỉ mỉ suy nghĩ ứng đối ra sao một cái cục thế trước mặt lúc, mọ gì Dạ Sủ Họa Cổ cũng là rốt cuộc chạy tới hiện trường. Khi nàng nhìn thấy thân thể nho nhỏ từ trong đất toát ra lúc, cũng rốt cuộc thở ra một hơi. Mọ gì Dạ xuất hiện, tự nhiên cũng để cho cả gột sủ chia phát hiện ấu ngươi chính là mọ gì Dạ sao. Cả gột sủ chia tạm thời bỏ qua Cả Nạ Cổ, nhìn về phía người thiếu nữ kia vậy thần minh. Vậy hãy để cho ta cả gột sủ chia đại nhân trước đem ngươi giết, sau đó đang đánh bại cái kia không ai bị nổi Dạ Xạ Cả Cả Nạ Cổ đi. Cả gột sủ chia cuồng tiếu hô, sau đó đem khí thế khóa được trước mặt thổ dân thần Dạ Xạ Cả Cả Nạ Cổ. Tuy là chân mày run lên, đối với Dạ Cụ Đất nói rất bất mãn, đến cũng không có cái gì động tác chung quy nàng và cả gột sủ chia mới là một phe cánh, đến cũng sẽ không xuất hiện trợ giúp địch nhân đánh người của mình tình huống.